Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 898, không phải rảnh rỗi. La Khải cùng nhị cữu gia không thân, nhưng hắn cũng biết nhị cữu người không xấu, bởi vì ông ngoại bà ngoại hắn đều là nhị cữu dưỡng lão Tống Trung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Cứ việc cậu cả cùng mẹ hắn đều có xuất tiền xuất lực, nhưng đó là một chuyện khác. Hơn nữa tại hắn công thành danh toại áo gấm về nhà, nhị cữu cũng không có mong chờ địa đụng tới đây. Cho tới bây giờ vì chính mình trai gái mới thông qua La Khải mẹ cầu điểm giúp đỡ. Về tình về lý La Khải đều là rất khó cự tuyệt. Vừa vặn La Khải cùng tỷ phu đôi thương lượng hào, để cho tỷ phu trở về đến thôn trường, tại thị trấn khai mở nhà kia lắp đặt thiết bị công ty thay vì để cho người khác, còn không bằng cho người trong nhà. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là La Khải kia hai vị biểu đệ biểu muội có thể đỡ được lên. Đỡ không lên lại là khác nói. Đương nhiên là thật, La Khải khẳng định hồi đáp. Ta cùng tỷ phu đều nói qua. La Khải mẹ không khỏi hỏi, của ngươi tỷ phu có thể làm sao? La Khải cười nói, nhất định có thể đi. La Khải mẹ vẫn là có chút không yên lòng, nhưng chung quy nhi nữ đều đại, có bản thân sự nghiệp cùng chủ trương, cho nên nàng cũng không sẽ đi can thiệp nhi nữ quyết định. Trời mới chạng vạng hạ xuống thời điểm, La Khải tam thúc, đại bá, cùng với lão thôn trưởng cùng mấy vị trong thôn đức cao vọng trọng trưởng bối đồng thời đi đến La Gia, bọn họ đương nhiên không phải là tới ăn trực, chủ yếu là thương lượng Đồng Cường tranh cử thôn trưởng sự tình. Mặt khác mấy vị trưởng lão cũng muốn nghe nữa nghe La Khải đối với La Gia thôn tương lai phát triển quy hoạch, vì vậy mọi người tụ tập dưới một mái nhà. La Khải mẹ, La Tuệ còn có tam thẩm các nàng tại phòng bếp thu xếp rượu và thức ăn. La Khải, Đồng Cường cùng các trưởng bối ngồi vây quanh tại bàn rượu tiền lần nữa trao đổi. Lúc này nói liền tương đối sâu nhập, có La Khải ủng hộ, mấy vị trưởng bối tự nhiên không có nói nhiều, nhao nhao biểu thị cũng sẽ ủng hộ Đồng Cường tranh cử thôn trưởng. Kể từ đó, La Khải tỷ phu tranh cử La Gia thôn thôn trưởng sự tình không sai biệt lắm liền ván đã đóng thuyền. Cho dù không chiếm được tất cả mọi người chấp nhận, có số phiếu tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ. Bữa cơm này ăn được rất là hòa hợp náo nhiệt. La Khải mang về mao đài lại khai mở hai bình, xem như một đại sự hết thảy đều kết thúc. Vốn La Khải cho rằng kế tiếp mấy ngày thời gian, chính mình có thể trong nhà hào hào hưởng thụ một chút thanh nhàn thời gian. Kết quả lại là vô pháp như nguyện. Tại hắn mang nữ nữ trở lại La Gia thôn ngày thứ tư buổi sáng, vừa mời ăn sáng xong, lão thôn trưởng mang theo hai vị thôn cán bộ liền thở hồng hộc địa chạy về đến trong nhà. Hổ hoa, lão thôn trưởng tiếng la đem La Gia người đều đã giật mình. Đang tại thu thập bát đũa, La Khải mẹ liền vội vàng hỏi: "Thôn trưởng, chuyện gì a?" "Đại sự." Lão thôn trưởng nhất phó lòng như lửa đốt bộ dáng, đối với La Khải hét lên: "Hổ hoa, vừa mới trong huyện gọi điện thoại qua thông báo, phía trên đại thị trưởng Hậu Thiên muốn tới La Gia chúng ta thôn thị sát." "Phía trên đại thị trưởng?" La Khải nghe sững sờ, chợt hiểu được lão thôn trưởng nói hẳn là Lâm Sơn thành phố thị trường. Lâm Sơn thành phố tất nhiên cấp thành phố, hạ hạt 5 thành phố 4 huyện, Tây Hà huyện đang là một cái trong số đó. Địa thành phố đại thị trường chạy được hẳn là xem như Thâm Sơn cùng Cốc La Gia thôn khảo sát. Này tại La Gia thôn trong lịch sử là chưa từng có. La Gia thôn trước kia cũng liền lại tới một vị phó huyện trưởng. Đối với người trong thôn mà nói cũng là không phải quan viên. Huống chi hiện tại thành phố thị trường, lão thôn trưởng như thế khẩn trương hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Đây chính là chánh thính cấp lãnh đạo a. Nhưng đối với gặp qua người lãnh đạo quốc gia La Khải mà nói, đối với Lâm Sơn thành phố đại thị trường cũng không có cái gì kính nể tâm lý. hơn nữa hắn biết rõ đối phương tới La Gia Thôn khảo sát mục đích là cái gì. Hiện tại La Khải thân gia trăm tỷ, tùy ly trong nước nhà giàu nhất còn kém không ít. Có thể tại Tây Hà huyện, Lâm Sơn thành phố, thậm chí tất cả Thiểm Tỉnh, hắn đều là cao cấp nhất phú hào nhân vật. Trọng yếu nhất là La Khải không chỉ là có được kinh người tài sản, hắn còn là đỉnh cấp minh tinh nhân vật, vừa mới lấy được tuyển trở thành cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên nhất. Chính mình hạt hạ xuất nhân vật như vậy, Lâm Sơn thị trường không nhìn nhìn liền không thể nói nổi. Lâm Sơn thành phố mặc dù là lịch sử danh thành, nhưng phát triển kinh tế tốc độ còn là thiên rớt lại phía sau. Thị trường muốn tới, vậy chúng ta là tốt rồi, hảo tiếp đãi. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói, việc này còn phải lão thôn trưởng ngài đến giải quyết. Có cái gì cần chúng ta phối hợp, vậy chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Biệt giới, chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng vẫy vẫy tay nói, Hổ Hoa, kia đại thị trưởng hạ xuống nhất định là nhìn ngươi, ngươi mới là nhân vật chính, là chúng ta người cả thôn phối hợp ngươi mới đối với. Ngươi có thể ngàn vạn không cần nói không được. La Khải cũng bị hắn trêu chọc cười, suy nghĩ một chút còn là gật đầu nói, vậy đi à, ta biết. Kỳ thật lão thôn trưởng lo lắng hiển nhiên là dư thừa. La Gia Thôn không có tiếp đãi đại lãnh đạo kinh nghiệm, Tây Hà huyện như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn. Cùng ngày trong huyện cùng quê nhà đều phái ra tinh binh cường tướng hạ xuống chỉ đạo tiếp đãi công tác, đương nhiên phía trên người cũng không phải tay không, cho La Gia Thôn mang đến không ít đồ vật, ví dụ như dùng tại đại hội trong nội đường âm hưởng thiết bị. Còn có một ít hoan nghênh quảng cáo, cũng ở nắm chặt chế tác bên trong. Kỳ thật đối với Tây Hà huyện mà nói, Lâm Sơn thị trường đến càng giống là một lần đột nhiên tập kích. Bởi vì nếu như là bình thường hạ xuống khảo sát, đều là sớm rất sớm an bài thông báo, tuyệt sẽ không vội vàng như thế. Nhưng đây cũng là rất bình thường, ai cũng rõ ràng phía trên đại thị trường là chạy La Khải mà đến. Biết La Khải tại La Gia Thôn mới qua, trước đó vừa không có chuẩn xác tin tức, tự nhiên không có khả năng sớm an bài, mà như La Khải như vậy nhân vật, có lẽ tại La Gia Thôn ở không vài ngày liền đi. Hắn tham gia năm nay tiết mục cuối năm diễn xảy ra chuyện sớm đã cho hấp thụ ánh sáng. Không có khả năng có quá nhiều thời gian, tất cả La Gia Thôn đều bởi vì Lâm Sơn thị trưởng đến thăm mà náo nhiệt cùng bạo động. Một hồi oanh oanh liệt liệt tổng vệ sinh hành động lần hai ngày triển khai. Trong thôn thôn dân hoạt động trung tâm, đại hội nhà còn có thôn ủy hội đều này địa phương bị bố trí đổi mới hoàn toàn. Trong huyện ngành tương quan còn phái xuất nhân viên tới kiểm tra thị trấn đến La Gia Thôn con. Đường cùng điện lực thông tin tuyến đường, Lâm Sơn thị trưởng tới chơi thời gian là tại ngày thứ ba buổi sáng. Vừa tới 9 giờ thời điểm, một cỗ với tư cách là dẫn đạo xe chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu xuất hiện ở La Gia Thôn cửa thôn. Đằng sau đi theo thật dài đoàn xe, lão thôn trưởng mang theo trong thôn lão các thiếu gia đến cửa thôn nghênh tiếp. Bất quá vai chính không thể nghi ngờ là La Khải. Tại vô số người nhìn chăm chú, một cỗ xe trái pháp luật Audi vững vàng địa dừng lại. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một vị khí độ ung dung trung niên nữ tử đầu tiên xuống xe. Chợt bị tùy tùng nhân viên ông sao vây quanh ông trăng địa hộ vệ lấy đi đến La Khải đám người phía trước, đi theo nhân viên bên trong có Tây Hà huyện lãnh đạo cán bộ. Phía dưới trưởng làng đều chỉ có thể đứng đến góc hẻo lánh bên cạnh đi. Cũng mà còn có Lâm Sơn thị đài truyền hình cùng Tây Hà huyện ký giả đài truyền hình đi theo quay. Chụp, đội hình có thể nói cường đại, như vậy tình cảnh để cho lão thôn trưởng cùng các thôn dân đều gấp vô cùng trương. Đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm, chỉ có La Khải trấn định tự nhiên, cười nhạt một tiếng tiến lên chủ động duỗi ra hai tay. Tôn huyện trưởng ngài khỏe chứ? Ta là La Khải, chào mừng ngài đến khảo sát La Gia chúng ta thôn. Canh, hai, đưa lên.